Chương 871, kiếm gậy. Xa xa, Lưu Húc cùng Cụ Dồn chứng kiến một cái nữ nhân xinh đẹp hướng cùng với chính mình bên này chạy tới, đi theo phía sau một cái Đông Dương lang nhân vũ sĩ ăn mặc ghê tởm tên. Vì sao ghê tởm cờ mờ nở, đuổi theo mỹ nữ chạy nam nhân tự nhiên là ghê tởm. Gùi nở vẹ dở ngã nhào trên đất, nàng nhớ tới thân, nhưng là dường như chặt chân, chỉ có thể liều mạng đem nữ nhi hộ tống ở sau người. Lưu Húc thấy gùi nở vẹ dở thời điểm, không khỏi trước mắt một sáng, gùi nở vẹ dở trên mặt còn che một mảnh màu đen lụa mỏng, làm một quả phụ nàng, chiếu theo đế quốc tập tục, tự nhiên không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, đây là làm quả phụ nhất định tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ. Bất quá, may là trên mặt có một tầng đơn bạc hắc sắc lụa mỏng, thế nhưng gùi nở vẹ dở trên mặt nhíu chặt chân mày như trước có thể thấy được, bi thống thần sắc ta thấy mà yêu. Mặt đuôi trước mắt cầm đao võ sĩ, gùi nở vẹ dở mặc dù cực kỳ sợ, thế nhưng nàng chặt cắn chặt hàm răng không đến mức để cho mình khóc ra thành tiếng. Nếu không liền sẽ để nữ nhi càng thêm bi thương. Y dịu đã bắt đầu rút đao, nhưng là động tác của hắn đột nhiên liền ngưng, bởi vì ở trước mắt hắn, không có dấu hiệu nào xuất hiện hai người, một nam một nữ. Ngươi là ai? Y dịu trợn mở con mắt, nhãn thần như đao, phong mang tất lộ. Người giết ngươi. Lưu Húc đã nhận ra thân phận của đối phương, điên cuồng. Dã chó săn kiếm khách Y dịu, cho nên không nói hai lời, trực tiếp xông về phía nắm giang tuyết Y dịu. Nô, thoạt nhìn cũng là một cái rất mạnh thích khách đâu. Ý hiểu mị lấy con mắt thầm thở dài nói, Giang Tuyết, ngươi có tốt hơn huyết tế đối tượng. Huyết tế đối tượng Lưu Húc lạnh rên một tiếng, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, đến cùng người nào mới thật sự là con mồi. Giặt phở xạ hắn tay vừa lộn, cụ dồn trong tay giặt phở xạ xuất hiện tại trong tay của hắn. Kỳ thực đối phó Ý hiểu, cụ dồn cũng có thể, thế nhưng Lưu Húc lại xuất thủ trước, bởi vì này nhưng là anh hùng cứu mỹ nhân áp vì không cho cụ dồn xuất thủ, Lưu Húc liền đao đều cho cụ dồn không thu rồi. Bằng không hắn sẽ triệu hoán ạ đạt tờ, hoặc là trực tiếp tay không cũng có thể chơi đổ đối thủ. Hưu Lưu Húc thân ảnh đột nhiên chống rông tiêu thất trong không khí, chỉ chớp mắt xuất hiện tại Ý Hiểu bên cạnh thân, giặt phở xạ vận sức chờ phát động, tựa như độc xà cắn người một dạng, hướng về Ý Hiểu hầu cắn xe đi. Khanh trong chớp mắt, chuyên tới cũng không phải giặt phở xạ vào thị thanh âm, mà là một hồi rợn người kim thiết chiến minh tiếng. Là một có cổ phong kiếm khách, mặc dù là một cái mất đi nhân tính tên, thế nhưng không phải không thừa nhận chính là Ý Hiểu đúng là một cái không gì sánh được bén nhạy kiếm khách, ngay cả phối hợp thi triển trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh thuấn thân đến bên cạnh mình xù nổ chẳng kích, cũng có thể ngăn cản xuống. Cái này là bực nào bén nhạy phản ứng thần kinh năng lực, hay là nói là đáng sợ đến bực nào ý thức chiến đấu. Đông Dương kiếm khách thì tuy là trong tay yêu đao Giang Tuyết cũng không phải tệ ẩy gù, hắn cũng không phải một cái tệ ẩy gù khiến cho, thế nhưng trên thực tế sức chiến đấu, ở xỉ hứa dạ điên cuồng. Dã chó săn trong, quả thực thỏa thỏa vương bài sức chiến đấu. Vượt qua xa sạc sỡ ánh trăng lệ múa phong nhận kiếm hải tặc Ensign, cùng với chạm cùng Cosmina đám người, ngay cả sĩ huy dạ bản nhân sức chiến đấu, cũng xa ke mở xa cái này suốt ngày mơn trớn lấy yêu đao bệnh trạng vặn vẹo kiếm khách. Một kích hay sao, Lưu Húc ngoại trừ thán phục Ý Hiểu nhạy cảm ý thức chiến đấu ở ngoài, không có chút nào động dung. Nói cho cùng, đối với Ý Hiểu loại này vẹn vẹn bằng vào tự thân kiếm thuật kiếm khách, Lưu Húc đánh bại hắn phương pháp rất nhiều, đơn giản nhất đương nhiên là lực lượng nghiền ép. Nhưng là vì thêm đại anh hùng cứu mỹ nhân độ khó hệ số, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ thi triển thuần túy vũ kỹ. Làm sao có thể sẽ có nhanh như vậy kiếm thuật Ý Hiểu cả kinh, tuy là ý thức được Lưu Húc giặt phở xa động tác công kích, thế nhưng trong lúc nhất thời kiếm thuật của mình đều theo không kịp Lưu Húc cái kia xảo quyệt đồng thời hăng hái chém hướng cổ mình đao thứ hai. Xu nổ tốc độ mau lẹ như gió, có thể hầu như không lúc nào vật lý quy tắc, liên tục phát động đánh bất ngờ, có thể nói đáng sợ. Hành Ý Hiểu ngoại trừ mất đi nhân tính ở ngoài, ngược lại cũng coi là một tên hán tử, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích nâng lên tay phải, lấy tay trái là đại giới, khí xa bảo xuất che ở cổ của mình. Đương nhiên, dáng vẻ như vậy quyết đánh đến cùng một kích cũng không phải Ý Hiểu đang tiến hành mãn tính tử vong hành vi, mà là tay trái hung hăng nắm chặt Giang Tuyết, nhanh như sao rơi chém hướng về phía Lưu Húc. Á gửi nở vẹ giờ kinh hô một tiếng. Khí xa bảo xuất liều mạng phản kích ra Lưu Húc vẻ bề ngoài bắt đầu một lãnh ngạo độ cung, nụ cười quỷ quyệt thốt ra. Tựa như nằm vùng ở trong bóng ma tử thần thấp giọng quỷ tiếu một dạng, trong nháy mắt, thân thể dĩ nhiên đứng tại chỗ hoàn toàn bất động. Khanh Ý Dịu lấy vứt bỏ một cây cánh tay làm giá một đòn tất sát, kết quả thật là đắc thủ. Hàng thật giá thật chém vào Lưu Húc Nguyệt hung thang bên trên, gùi nở vẹ dở sợ đến hét dầm lên, nàng gắt gao bưng nữ nhi con mắt, cả người run rẩy. Run rẩy không ngớt. Thế nhưng sự tình dường như cùng trong tưởng tượng không giống với, ý không có cái loại này chém vào huyết nhục chi khu ở trên cảm giác, tương phản hắn cảm giác mình chém tới là một khối sắt thép, may là bình thường chấn định vô cùng Ý Hiểu đều chừng lên một cái một mạch hổ lo hiếp con mắt. Đã có cái hở, Lưu Húc đương nhiên sẽ không buông tha, nhanh như tật phong hai đao đã chém ở tại Y Hiểu trên người. Chưa thu hồi Giang Tuyết chém thế Y Hiểu, trong nháy mắt Nguyệt Hung bụng vị trí là thêm hai vết thật sâu thê thảm vết thương. A chịu đến như vậy trọng kích, Y Hiểu kém chút không vững vàng chính mình đầu trận tuyến, thân thể một hồi thoát lực, yêu đao Giang Tuyết trong lúc nhất thời cũng vô lực rũ xuống. Lưu Húc bên trên bước, lấy tay bắt được Giang Tuyết chuôi kiếm, gắng gượng đem Giang Tuyết từ thân thể mất lực Y Hiểu trên tay đoạt lại. Giặt phở xạ trở vào bao, Lưu Húc một tay cầm Giang Tuyết chuôi đao, một tay chống lưỡi dao, mỉm cười dùng sức một bẻ. Bang một tiếng, Giang Tuyết bị chết thành hai đoạn. Giang Tuyết bị trọng thương Y Hiểu quát to một tiếng, trợn tròn đôi mắt, dĩ nhiên một hơi thở không có nói đi lên, bị Lưu Húc dao xếp kiếm gãy cử động cho tươi sống tức chết rồi. Y Hiểu sau khi chết, Lưu Húc không thú vị bỏ qua rồi ẩm huyết vô số Giang Tuyết, ầm một tiếng, cái chuôi này bị bẻ gãy danh đao rơi vào toái thạch nhiều lần xuất hiện trên mặt đất, chút nào không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương. Ngươi không sao chứ? Lưu Húc đi tới, tự tay đem gùi nở vẹ giờ cho đỡ lên. Gùi nở vẹ giờ chân mềm nhũn, Lưu Húc thuận thế liền tự tay ôm lấy hông của nàng. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Chưa tỉnh hồn gùi nở vẹ giờ đỏ mặt cười luôn miệng nói cảm ơn. Tuy là Lưu Húc động tác có chút vượt quá, thế nhưng lúc này gùi nở vẹ giờ chú ý lực có thể không phải ở nam nữ chi phòng bên trên.